nào đó Marvel Accelerator. Tác giả: Nguyệt Không Lâu Các. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 168. Màu vàng khói thuốc. Làm Loki bị để lên hàng không mẫu hạm bay sau khi Fury liền đem hắn cất vào một cái đã sớm chuẩn bị kỹ càng lao tù. Tuy rằng vừa bắt đầu cái này lao tù cũng không phải vì Loki chuẩn bị. Từ thô tục nói ở mặt trước, không nên nghĩ chạy trốn. Bởi vì dù cho chỉ là chạm thử pha lê, người sẽ từ 9.000 mét trên không rớt xuống. Đã hiểu không? Fury nói xoay người lại. Một mặt ngạo nghễ mở miệng. Hiện tại ngươi là con kiến. Lão tử là ủng. Nói xong câu nói này, Fury nhất thời cảm giác trong lòng thoải mái rất nhiều. Hắn miêu cuối cùng cũng coi như là báo thù. Để ngươi phá ta chủng tộc thiên phú. Phong thủy thay phiên truyền. Cuối cùng cũng coi như là đến phiên ta tinh tướng. Được rồi. Cái này lồng sắt thật không tệ. Nhưng nên không phải vì ta xây lên đi. Loki không để ý lắm cười cợt. Liền đem ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa máy thu hình. Hắn biết người kia hiện tại nên cũng ở nhìn chằm chằm máy thu hình. Rõ ràng là một con ngu xuẩn beast. Nhưng phải đem chính mình ngụy trang thành người thường. Đây chính là người mời tới cứu binh. Người đây là nhiều hoảng không chọn đường A. Loki bình tĩnh nhổ nước bọt khinh bỉ một làn sóng vô. Nghĩa mời tới tha thứ cứu binh. Miệng pháo cái gì? Ai sợ ai a? Tuy rằng Loki là đó ý bị tóm. Nhưng trước bị người không hiểu ra sao đến rồi một cái ba liền phát. Hắn lúc này cũng là đầy bụng lửa giận không nơi tát đây. Không sai. Ta chính là hoảng không chọn đường. Mà đối mặt Loki trào phúng. Fury nhưng là hào phóng thừa nhận ngươi hướng về thế giới của ta khai chiến. Từ trong tay của ta trộm đi một cái đủ để hủy diệt thế giới nguồn năng lượng. Vì lẽ đó ta quyết định không chừa thủ đoạn nào. Mà ngươi đem sẽ nhờ đó trả giá đánh đổi nặng nề. Mà nói xong những câu nói này. Đã tìm về bãi Fury. Cũng lười cùng một tù nhân phí lời. Xoay người liền đi ra ngoài. Mà lúc này nhìn chằm chằm quản chế hình ảnh cả đám. Vẻ mặt cũng là khác nhau. Thực sự là một cái được người ta yêu thích hài tử. Nếu như không ai muốn, vẫn để cho ta bóp chết đi. Banner ngẩng đầu lên, một mặt hà thiện mở miệng nói. Coi như là hắn biến ngốc đổi xanh. Cũng có thể nghe ra vừa nãy Loki đầu mâu chỉ về chính là hắn. Tho nghe nói như thế, lông mày không khỏi chọn một hồi. Đang muốn mở miệng thanh minh đây là đệ đệ hắn. Nhưng một cái chán ghét âm thanh nhưng là cướp mở miệng trước. Chớ để ý, Banner bác sĩ, ta cảm thấy ngươi mất đi sự khống chế. Biến thành cuồng bạo hau lúc siêu tán. Tony đã chạy tới hàng không mẫu hạm bay. Theo Cousin đồng thời đi vào. Hơn nữa ngu xuẩn cái gì. Cũng cùng ngươi đáp không lên một bên. Không phải sao, ngươi nhưng là làm đến 7 cái bác sĩ nam nhân. Trước ta đối với Space Stone có một điểm cái nhìn, nhưng ta đi tới mới thất vọng phát hiện, trừ ngươi ra bất ngờ, ở đây chỉ sợ cũng không có một cái nói tiếng người. Làm Tony nhìn lướt qua mọi người tại đây, cuối cùng ở Steve vị trí dừng lại một hồi sau khi, ngay lập tức sẽ thu hồi ánh mắt, đặc biệt cái này đông 70 năm Captain American cây kem. Hành tương đương. Các ngươi chỗ này quản cái này gọi là nói tiếng người. Tho lúc này không khỏi nhíu mày càng chặt. Không, quản cái này gọi là tinh tướng. Ta mãnh liệt kiến nghị ngươi dùng sét đánh một hồi hắn. Lộ nhất phương đem hai chân vểnh đến trên. Bàn, một mặt nhàn nhã mở miệng nói. Đừng hiểu lầm, to con, Tony hiện tại cũng không có xuyên Iron Man áo giáp. Vì lẽ đó hắn vẫn đúng là chỉ lo thẳng tính Tho không quay lại. Liền vội vàng dùng trào phúng lực mắc miệng tiến hành giải thích ta chỉ cũng không phải một mình. Ngươi, tình cảnh trong nháy mắt lại lần nữa lạnh xuống. Thật vào lúc này Banner đứng dậy. Dù sao vừa Tony giúp hắn nói rồi nói, thật hân hạnh gặp ngươi. Thiên tài Tony tiên sinh, ta cũng giống như vậy. Banner bác sĩ, Tony thân thiện đưa tay ra. Hắn tuy rằng kiêu ngạo. Nhưng làm đồng dạng ở khoa học lĩnh vực rất có chiến tích thiên tài. Vẫn là rất đồng ý thả xuống kiêu ngạo tư thái. Ta vẫn luôn cảm thấy xem ngươi thiên tài như vậy. Bị người nói thành là không mặc quần áo ngu xuẩn bít. Quả thực chính là sỉ nhục. Coi như ngươi thật sự sẽ biến thành quái vật. Cái kia cũng có thể đổi một cái thích hợp xưng hô. Tỉ như mặt người dạ thú cái gì. Chú ý tới trên mặt nụ cười đã cứng đờ Banner. Tony cũng là sửng sốt một chút. Ngạch, có vẻ như ta dùng sai hình dung từ. Ta trước đây trụ ký túc học viện lúc. Tiếng Anh là giáo viên thể dục giáo. Lời giải thích này có thể không? Vì ngươi tráng niên mất sớm giáo viên thể dục mặc niệm. Tony tiên sinh, Banner cương mặt nói rằng. Hắn lúc này không biết làm sao làm. Nội tâm dĩ nhiên hơi nhớ hao. Tên kia nhất định sẽ rất yêu thích vị này tao bao thiên mới. Ngươi tựa hồ hiểu lầm. Ta giáo viên thể dục. Được rồi, Loki rất hiển nhiên đang trì hoãn thời gian. Vì lẽ đó cũng đừng cho hắn hỗ trợ. Steve gõ gõ bàn, sẽ bị Tony mang oai đề tài mạnh mẽ bài trở về. Hắn miêu, lại để cái tên này phá miệng nói tiếp. Phỏng chừng Avenger không có xây dựng lên đến. Cừu phú người liên minh đúng là ra dáng. Tho, người biết Loki đến cùng đánh ý định gì? Steve đem ánh mắt nhìn về phía Tho. Ta cũng không quá rõ ràng. Chỉ biết hắn ở vũ trụ nơi nào đó có một con Chitauri đại quân người. Mà hắn dự định mang theo nhánh đại quân này xâm lược các ngươi. Sau khi làm trao đổi nên chính là giao ra Space Stone. Tho giải thích, nếu như là như vậy. Như vậy hắn cần thành lập một cái loại cỡ lớn cửa teleport. Banner vào lúc này chen miệng nói, đây. Chính là hắn không biết dùng phương pháp gì. Đã khống chế Selvig bác sĩ cùng với Hawkeye nguyên nhân. Đã như vậy Loki vì sao lại đầu hàng? Hắn đến cùng có mục đích gì? Steve cau mày nói rằng, ta cảm thấy quan tâm trọng điểm hẳn là Space Stone, mà không phải Loki. Banner cau mày nói rằng, cái tên này là người điên. Ai biết cái này cho cái khạc khạc, đến cùng có mục đích gì? Này, chú ý một chút ngôn từ. Mặc kệ Loki như thế nào, nhưng hắn vẫn là Asgather người, cũng là đệ đệ ta. Tuy rằng Banner sáng suốt đóng trào phúng, nhưng đối với Loki còn không hết hy vọng Tho, vẫn là ngay lập tức đứng dậy bảo vệ Loki. Tuy rằng hắn thường thường trò đùa dai, am hiểu lừa gạt, còn bày ra quá chính biến cung đình, nhưng Tho tin tưởng hắn là một cái đệ đệ tốt, đương nhiên là lựa chọn tha thứ. Hắn trong vòng 2 ngày giết 80 cái người vô tội. Black Widow lúc này đột nhiên ngẩng đầu lên nói rằng. Hắn là nhận nuôi. Sửng sốt một chút Tho không chút do dự đổi giọng. Ở đây với các ngươi thảo luận cũng không nhiều lắm dùng. Có này chút thời gian còn không bằng tìm xem Space Stone đây. Cushion, mang ta cùng Banner bác sĩ đi phòng thí nghiệm đi. Tony tựa hồ đã mất hứng cái này thảo luận. Xoay người quay về Cushion nói rằng, chờ một chút, Cushion, trước lúc này ngươi trước tiên đi theo ta một hồi. Nghe nói như thế, Lộ Nhất Phương đột nhiên đứng lên đến quay về Cushion vẫy vẫy tay. Nhất Phương, làm sao, bị Lộ Nhất Phương dẹp đi bên trong góc. Cushion nghi hoặc mở miệng, không có chuyện gì, cho ngươi xem một đồ tốt. Lộ Nhất Phương nói đột nhiên từ phép thuật chiếc nhẫn bên trong lấy ra. Một cái to bằng ngón tay màu vàng tinh thể. Sau đó trịnh trọng phóng tới Cushion trong tay. Đây là thập khạc khạc tương đương. Cushion đang muốn vấn đề. Cái này màu vàng tinh thể liền đột nhiên vỡ vụn. Màu vàng kim nhàn nhạt khói thuốc lập tức tràn vào Cushion trong mũi. Cảm giác thế nào? Lộ Nhất Phương nhìn Cushion nói rằng. Cảm giác gì? Cushion nói. Nhưng là theo bản năng hít một hơi. Hút cái kia kỳ quái khí thể sau khi hắn có một loại chính mình thân thể liền cường tráng ảo giác. Hai ngày nay tăng ca mệt mỏi cũng quét một cái sạch sành xanh. Đừng nóng vội, món đồ này cũng là cần một chút thời gian. Lộ Nhất Phương cười nói. Ngươi còn chưa nói đây là vật gì đây? Cushion lần thứ hai hỏi tới. Ta muốn nói tới là biến không phải phun xương. Văng nó sau khi... Người đời này liền chỉ có thể làm một cái vĩnh viễn không chiếm được SSA vô nghĩa. Người có tin hay không? Lộ Nhất Phương cười nói xong. Liền xoay người rời đi. chỉ để lại Cushion ở tại chỗ chớp mắt. Lộ Nhất Phương lời nói hắn tự nhiên không tin. Ngay cả này khói thuốc có hại hay không? Cushion ép căn bản không hề nghĩ tới. Hắn cùng Lộ Nhất Phương cũng coi như là vào sinh ra từ bao nhiêu lần. Vì lẽ đó cuối cùng Cushion chỉ là đem cái này xem là Lộ Nhất Phương nho nhỏ trò đùa dai mà thôi. Ta làm sao có khả năng gặp biến vô nghĩa đây? Không thể, chờ chuyện này kết thúc mỹ mãn. Ta liền đi tìm Captain America muốn thẻ ký tên. Tiến hành ta SSA thăng cấp nghi thức. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.